Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, chân tướng. Được thông báo sau, Đinh Hương tỉ muội nghe nói Sở ca ca thê tử, ở ngoài cửa cầu kiến, nào dám chậm trễ chút nào, làm nô tí, chủ nhân thê tử, tương tự cũng là các nàng chủ nhân à. Một đường tiểu chạy, Đinh Hương cùng Đinh Ninh một đường chạy đến liệt diễm quân đoàn cửa lớn. Ngã đầu liền bái, nô tỳ Đinh Hương, nô tỳ Đinh Ninh, bái kiến chủ mẫu. Nhìn trước mặt chuyện này đối với chị em gái, Thủy Lưu Hương như bị sét đánh giống như vậy, triệt để ngây người. Nguyên bản, Thủy Lưu Hương cho rằng, dù như thế nào, Vân ca ca cùng chuyện này đối với chị em gái trong lúc đó, cũng là không cách nào giải thích rõ ràng. Nhưng là, khi nàng tận mắt đến, một cái cùng mình dài giống nhau như đúc nữ hài, cùng với một cái cùng tỷ tỷ Thủy Thiên Nguyệt, phảng phất một cái khuôn mẫu bên trong đổ ra nữ hài từ trong cửa lớn lúc chạy ra. Tất cả, đều có đáp án, mờ mịt nhìn trước mặt chuyện này đối với chị em gái. Vào giờ phút này, Thủy Lưu Hương trong lòng chỉ có hối hận. Không nên, thật sự không nên, nàng hẳn là cho Vân ca ca một cái cơ hội giải thích. Thật sự nên cho, giờ đến hiện tại, khi nàng tận mắt đến chuyện này đối với chị em gái giờ, kỳ thực đã không cần giải thích. Xác thực, Vân ca ca không thể bảo đảm, đối mặt chuyện này đối với nữ hài giờ, ở bất kỳ tình huống gì dưới, đều không chút nào có cảm tình. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, chuyện này đối với chị em gái, dài quá giống Thủy Lưu Hương cùng Thủy Thiên Nguyệt, hồi tưởng quá khứ mấy năm. Nàng liền một mặt, cũng không chịu thấy Vân ca ca. Vân ca ca đầy ngập nhu tình, nên đi nơi nào sắp đặt đây? Rất hiển nhiên, Vân ca ca nhận thức chuyện này đối với chị em gái. Đem đầy ngập không chỗ sắp đặt tình cảm, toàn bộ rót vào đến chuyện này đối với chị em gái trên người. Cũng không phải nói, Vân ca ca yêu các nàng. Muốn trách, thì trách nàng mấy năm qua, nhẫn tâm không muốn gặp Vân ca ca. Run rẩy hít một hơi, Thủy Lưu Hương nói, các ngươi vì sao tự xưng nô tí? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Đinh Hương cúi thấp xuống đầu, quỳ dạp dưới đất trên mặt, giòn tiếng nói, Sở ca ca nguyên bản muốn nhận chúng ta làm muội muội kết nghĩa. Bất quá chúng ta, chấm ngoặc kép, vân vân, chợt giơ tay lên, Thủy Lưu Hương trầm giọng nói, muội muội kết nghĩa, nói như vậy. Các ngươi cùng Vân ca ca trong lúc đó, cũng không có phát sinh bất kỳ chuyện xấu xa. Ngoặc kép, nghe được Thủy Lưu Hương, Đinh Hương cùng Đinh Ninh đồng thời đứng dậy, một mặt phẫn nộ hướng Thủy Lưu Hương nhìn sang. Nguyên bản, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, đầy bụng đều là oan ức cùng phẫn nộ. Mặc dù là chủ mẫu thì lại làm sao? Nàng có thể bừa bãi nhục nhã các nàng chắc chắn sẽ không cãi lại. Nhưng là nàng như thế nhục nhã Sở ca ca, vậy thì tuyệt đối không được. Không chỉ là Đinh Hương cùng Đinh Ninh, chu vi liệt diễm quân đoàn thành viên cũng đều dồn dập một mặt phẫn nộ vây quanh, bao quanh đem Thủy Lưu Hương vây vào giữa. Dù như thế nào, Sở Hành Vân tôn nghiêm, không cho bất luận người nào đạp lên, mặc dù là thê tử của hắn, vậy cũng không được. Nguyên bản, Đinh Hương tỉ muội chuẩn bị tức giận đáp lại, nhưng là khi các nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Thủy Lưu Hương này khuôn mặt tươi cười giờ, nhưng đồng thời ngốc rơi mất, mặt đối mặt đứng này Thủy Lưu Hương cùng Đinh Hương, ngoại trừ quần áo không giống nhau ở ngoài, cái khác tất cả đều đang giống nhau như đúc, liền phảng phất là mặt quay về mình kính tượng, ngây ngốc nhìn chằm chằm Thủy Lưu Hương nhìn rất lâu. Rốt cục Đinh Hương cùng Đinh Ninh đối diện một chút, cười khổ, hai người cuối cùng đã rõ ràng rồi, Sở đại ca tại sao như vậy sủng thương các nàng. Hít vào một hơi thật dài, đối mặt Thủy Lưu Hương nghi vấn, các nàng nhất định phải dành cho trả lời. Lời nói trên giải thích, kỳ thực không cần, bởi vì bất cứ chuyện gì, cũng có thể giải thích. Lời nói dối lập, kỳ thực cũng không có bất kỳ độ khó. Bất quá. Phía trên thế giới này, không phải chỉ có thông qua ngôn ngữ, mới có thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. Cười khổ đối diện một chút. Đinh Hương cùng Đinh Ninh đồng thời duỗi ra cánh tay phải, nhẹ nhàng cuốn lên tay áo. Ở Thủy Lưu Hương, cùng với hết thảy liệt diễm quân đoàn chiến sĩ trước mặt, Đinh Hương cùng Đinh Ninh lộ ra hai cái như xương như tiết cánh tay. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, này hai cái trắng như tuyết trên cánh tay thình lình đốt một viên đỏ đậm chấm tròn. Thủ cung xa nhìn Đinh Hương tỉ muội trên cánh tay thủ cung xa, Thủy Lưu Hương thống khổ nhắm hai mắt lại. Thủ cung xa nếu ở như vậy, các nàng cùng Vân ca ca trong lúc đó thuần khiết liền xác thực không thể nghi ngờ, nhưng là đến cùng là ai ở loạn nói láo đầu? Đúng đấy, đúng rồi, Thủy Lưu Hương được tin tức phần lớn đến từ Đinh Đương tỉ muội, chính là thông qua các nàng miệng, nàng mới biết Vân ca ca hết thảy chuyện xấu xa. Nhưng là hiện tại, sự thực đã chứng minh, Vân ca ca cùng Đinh Hương tỉ muội trong lúc đó tuyệt đối là thuần khiết. Mặc dù tình cờ đối với Đinh Hương tỉ muội động cảm tình, vậy cũng chỉ là sai đem Đinh Hương làm Lưu Hương. Nhưng Thủy Lưu Hương có thể khẳng định, Vân ca ca cùng Đinh Hương trong lúc đó tuyệt đối là thuần khiết, chưa bao giờ vượt qua lôi trì nửa bước. Không đúng, này không đúng vậy. Đột nhiên mở mắt ra, Thủy Lưu Hương sâu sắc nhìn trước mặt Đinh Hương. Tại sao Đinh Đương tỉ muội chưa từng có nói cho nàng? Này Đinh Hương cùng mình dài giống nhau như đúc. Nếu như Đinh Đương tỉ muội cầm tin tức này nói cho nàng, này nàng làm sao có khả năng sẽ hiểu lầm như thế sâu? Làm sao sẽ đối với Vân ca ca như vậy tuyệt tình? Thủy Lưu Hương không coi là người thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng như ai cảm thấy nàng là đứa ngốc, ngu ngốc, này e sợ sai càng kỳ quái hơn. Nắm giữ Dạ Tiết Thường 3000 năm ký ức, Thủy Lưu Hương mặc dù lại ngu, cũng xa so với người bình thường thông minh gấp trăm lần. Hơi hơi vừa phân tích, Thủy Lưu Hương liền đến ra đáp án. Rất hiển nhiên, Đinh Hương tỉ muội đã sớm bị Đông Phương Thiên Tú thu mua, trở thành người khác chi chó săn. Buồn cười, Thủy Lưu Hương còn một lòng tin mặc các nàng, coi các nàng vì là xương cánh tay. Nhưng là chuyện này đối với chị em gái, nhưng quay đầu trong lúc đó liền bán đứng nàng sạch sành xanh. Bây giờ nghĩ lại, nếu không là Đinh Đương tỉ muội trong ứng ngoài hợp, Đông Phương Thiên Tú mưu kế nào có như vậy dễ dàng thành công? Bây giờ nghĩ lại, ngày đó Vân ca ca sở dĩ như vậy dễ dàng liền rơi vào cái chồng mà chưa từng nửa điểm hoài nghi, e sợ bên trong cũng có Đinh Đương tỉ muội tham dự trong đó đi. Run rẩy hít một hơi, những chuyện khác trước tiên thả một thả, hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới Vân ca ca tâm tích. Này Đinh Đương tỉ muội dù như thế nào cũng chạy không được, muốn trừng trị các nàng bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng là Vân ca ca một khi đi rồi, nàng liền cũng lại không tìm về được. Trong lúc suy tư, Thủy Lưu Hương trầm giọng nói, Vân ca ca, hắn hiện tại ở nơi nào? Lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Chấm ngoặc kép, đối mặt Thủy Lưu Hương mệnh lệnh, Đinh Hương cùng Đinh Ninh nghi hoặc đối diện một chút. Sau đó, Đinh Hương mở miệng nói, Sở đại ca sự tình, xưa nay không cùng chúng ta nói. Chúng ta làm sao có khả năng biết hắn hiện tại ở đâu? Ngoặc kép, nhìn một chút Thủy Lưu Hương, Đinh Ninh tiếp lời nói, ngày hôm nay không phải ngài cùng Đông Phương Thiên Tú đại hôn tháng ngày sao? Ta nghĩ, hắn hẳn là chạy đi Cửu Tiêu Thành đi. Không phải vậy còn có thể đi cái nào? Ngoặc kép, đúng vậy. Nghe được Đinh Ninh, Thủy Lưu Hương con mắt không khỏi sáng ngời. Tuy rằng, nàng sắp sửa gả cho nam nhân khác, thế nhưng Vân ca ca há có thể mặc kệ nàng. Coi như yếu quyết biệt, hắn cũng có thể sẽ cuối cùng thấy mình một mặt đi. Suy tư đến đây, Thủy Lưu Hương không nói hai lời, trực tiếp bay lên trời, hướng về truyền tống linh trận phương hướng chạy đi. Tuyệt đối không sai được, Vân ca ca không thể liền cuối cùng một mặt cũng không thấy, liền rời khỏi thế giới này. Dù như thế nào, Vân ca ca nhất định sẽ đi Cửu Tiêu Thành, nhất định sẽ. Vân ca ca, chờ ta, ngươi Hương Hương, đến rồi, lần này Hương Hương Tuyệt sẽ không lại nhường ngươi tức rồi. Hết chương.